Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, động thiên biến hóa, hơn 80 cân thần nguyên, làm sao sẽ tiêu hao nhiều như vậy, thân thể của ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng này tài nguyên tiêu hao cũng thật đáng sợ, giả bác quân cau mày, mức tiêu hao này, để hắn đều run sợ. Nếu là cảnh giới tiếp theo, lấy cái gì đến đột phá, liền là lấy đạo lăng tìm nguyên thuật, hiện tại đi thần thành cắt nguyên, cũng không nhất định có thể cắt ra 50 cân đi ra. Huyền vực tài nguyên quá cằn cỗi, đúng đấy, thoát thai cảnh giới có 4 cái cảnh giới nhỏ, càng về sau càng ngày, cao kỳ cùng đỉnh phong cảnh giới cái kia đến cần bao nhiêu. Xích hỏa linh điều trợn to mắt, tiểu bàn tử đều một trận run, hắn có một loại dự cảm, đạo lăng càng là hướng phía sau tu hành sẽ càng gian nan, bởi vì cần thiết bảo vật quá nhiều, không, thân thể của ta cũng không có tiêu hao bao nhiêu, 3 viên tiểu thoát thai đan ở thêm vào 10 cân thần nguyên đã đủ rồi, nhưng mà đạo lăng nhưng là lắc lắc đầu. Đỉnh đầu của hắn ầm ầm huyền ra một vòng nóng rực thái dương. Đây là một tôn động thiên đang phát sáng, buông xuống từng sợi thần hà, ép thiên địa đều run run. Động thiên nội hải lượng tạo hóa khí tức lan lộn, âm dương nhị khí cuồn cuộn. Linh sơn núi lớn tọa lạc, hoa cỏ cây cối khỏe mạnh trưởng thành, những này thể hiện đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là đạo lăng động thiên ở bạo phát đại đạo khí tức. Bên trong tựa hồ là một thân thể nói cối xay đang lay động. Ở thai nghén, như là ở thai nghén một cái đạo thai. Đạo lăng đầu óc cũng lơ lửng một cái khai thần. Đây là đại đạo thần bàn. Bạo phát đạo văn, quét ngang thiên địa. Này động thiên thật là đáng sợ. Giả bác quân giật nảy cả mình. Ngươi động thiên tại sao sẽ là như vậy? Bên trong có đại đạo ở thai nghén. Này thật giống là khai thiên tích địa. Bên trong sinh ra thế giới chân thực. Xem, linh điêu ở bên trong chơi đùa. Tiểu bàn tử chỉ vào linh điêu nổ quát. Trong này dĩ nhiên có thể tồn tại sinh linh. Đây cũng quá đáng sợ. Linh điêu toàn thân trắng như tuyết. Ruby mắt to ở loanh quanh. Móng vuốt nhỏ cầm lấy một cây đại thụ, cành cây ở xoay quanh. Cái này chẳng lẽ muốn mở ra một tôn thần quốc? Đại hắc đi ra, cả người gầy đi trông thấy. Khi thấy động thiên thời điểm chớp mắt trợn to mắt, phi chạy tới quát, thật muốn là một cái thần quốc hình thức đầu. Đây là hoàn chỉnh thế giới, không là không trọn vẹn, thật đáng sợ, cái gì thần quốc? Đại hắc ngươi đang nói cái gì? Đạo lăng nhíu nhíu, ngươi động thiên là ở hướng về một thế giới đang diễn hóa. Nó là một cái độc lập thế giới. Ngày sau nói không chắc có thể hóa thành một vực, lại như là huyền vực như thế. Đại hắc rít gào, một đám người đều ngây người. Ngươi động thiên có thể hóa thành một vực lớn như vậy. Cái này cần đáng sợ dường nào, trong thiên địa có như vậy động thiên à, sao có thể có chuyện đó, đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ở thoát biến thời điểm, động thiên đầy đủ tiêu hao 70 cân thần nguyên, tiêu hao cũng thật đáng sợ, để hắn đều nhục đau không gì sánh được, cũng còn tốt động thiên uy năng tăng vọt một đoạn. Hắn phỏng chừng nếu là có người bị động thiên bao phủ, trên căn bản cũng không thể sống sót giết ra ngoài. Bởi vì đây chính là một thế giới mô thai quá kiên cố. Đạo lăng động thiên không biết phá nát qua bao nhiêu lần. Hiện tại có đều nhiều như vậy thần nguyên bù đắp, dẫn đến thế giới của hắn chính là một tôn đại sát khí. Có cái gì không thể? Các ngươi với cái thế giới này nhận thức còn chưa đủ. Kỳ thực cũng khó trách. Huyền vực hạn chế quá nhỏ. Chờ thực lực các ngươi mạnh thì sẽ biết thế giới này lớn bao nhiêu. trong thiên địa cường giả cấp cao nhất đến cùng là ra sao? Tuyệt thế đại năng đến cùng khủng bố cỡ nào? Nhân tộc chí tôn trẻ tuổi đến cùng đứng ở vị trí nào? Đại Hắc chậc lưỡi, nói tới nguyên nhân vẫn là huyền vực quá cằn cỗi, rất khó đi ra cường giả. Đạo Lăng tự lẩm bẩm mà nây oanh. Điếc tai nổ vang rộng mở nổ vang, truyền khắp trời sinh lòng đất, ở thiên địa mặt quay về không ngớt, cả người thiên dung thành người đều đã kinh động. Lẽ nào bắt đầu rồi? Đã bắt đầu mở ra thần đế cổ đồ chỉ dẫn khu vực. Hẳn là như vậy, chúng ta nhanh qua xem một chút. Nói không chắc có thể nhân cơ hội trà trộn vào đi. Thiên dung thành người đều ở đi ra ngoài lao. Nhanh, Đạo Lăng cũng tùy tùng giả đoàn người hướng về vị trí bạo sông tới. Làm lúc đến nơi này, liền nhìn thấy một mảnh một chút vô biên dãy núi. Dãy núi quá to lớn, như là một cái cự long ở bàn ngọa. Các tộc cường giả đang công kích một ngọn núi lớn. Tòa này cự sơn phi thường kiên cố, có bằng tộc cường giả lấy ra trọng khí liên tiếp tạp động. Ngọn núi này chỉ là rung động một thoáng, dĩ nhiên không có đổ nát. Chính là chỗ này, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm dãy núi này. Hắn đi tới một cái cao hơn, nhìn dãy núi to mày. Ngọn núi này lĩnh phi thường cao to, chọc vào trong tầng mây. Thế nhưng một cái quái vật khổng lồ. Thế nhưng núi này lĩnh vị trí đại địa, nhưng là có chút ao hãm, tựa hồ là dưới lòng đất mọc ra dãy núi. Chỗ này thật giống có gì đó không đúng. Đạo Lăng sờ sờ mũi, hắn cảm giác không đúng. Thế nhưng nói không được là lạ ở chỗ nào. Cũng không cái gì không đúng. Chúng ta có thể trà trộn vào đi. Nói sau đi, Đại Hắc kéo nơi này. Vừa nãy hắn muốn đi vào, thế nhưng bị người cho đánh văng ra ngoài. Cự sơn bốn phía tồn tại đếm không hết người, còn bên cạnh không ai có thể đi tới. Tới gần phía trước người, bọn họ có thể đều là bỏ ra giá cao mới được tiêu chuẩn. Làm sao có thể cho phép người không liên quan trà trộn vào đến? Rất nhiều người đều thở dài. Bằng tộc cùng thái cổ thần sơn mở giá quá cao, bọn họ căn bản không ra được. Các ngươi những người này muốn đi vào, hiện tại giao nộp 10 cân cực phẩm nguyên là có thể đi vào. Nếu là không muốn vào đi, lập tức cút đi. Đây là có đại nhân vật ở thụ ý, hảo nhân cơ hội kiếm một món lớn. Điều này làm cho người xung quanh đều xanh mặt. 10 cân nguyên e sợ chỉ có thế lực lớn truyền thừa nhân vật mới có tư cách đi vào. Đại diện thánh địa người cũng quá đáng, lại muốn 10 cân cực phẩm nguyên. Hừ, vừa nãy thiên kiếm thánh địa người so với hắn còn hắc, nhưng là phải 15 cân cực phẩm nguyên mang đi 10 người. Ta biết những này thế lực lớn mỗi người chỉ có thể mang vào đi 100 người. Bọn họ đây là ở nhân cơ hội kiếm một món hời. Một đám người đều thở dài, đi người phi thường ít ỏi, đều chỉ là cực số ít người. Những người khác cũng không ra được cái giá này. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đi tới, trực tiếp giao nộp 10 cân cực phẩm nguyên. Muốn mượn cơ hội tiến vào bên trong dãy núi bộ, phụ trách thu lấy nguyên chính là một lão già. Nhìn thấy thiếu niên này thời điểm trong mắt của hắn tránh ra vẻ khác lạ. Hỏi, ngươi đến từ thế lực nào? Ta là tán tu. Đạo Lăng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, liền nói, trên mặt của ông lão trồi lên một tia tham lam, nói rằng, thiếu niên Lăng A, 10 cân cực phẩm nguyên không đủ, ngươi cần giao nộp 15 cân mới có thể. Đạo Lăng chân mày cau lại, nói rằng, vừa mới cái kia người đi vào giao nộp 10 cân, tại sao ta muốn 15 cân? Bởi vì ngươi là tán tu, vì lẽ đó ngươi muốn nhiều giao nộp. Ngươi nghĩ à, trong này nguy hiểm tầng tầng, đến bên trong ta, nhưng là phải che chở ngươi an toàn. Hiện tại chính là nhiều thu lấy một ít thù lao. Lão nhân này phi thường bình tĩnh nói. Ngươi là đại diện thánh địa người. Đạo lăng hỏi. Đó là tự nhiên. Lão nhân mang theo ngạo khí, hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi dành thời gian, chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Hiện tại đã đến rồi 9 người. Giao nộp nguyên thạch xong liền không ngươi phần. Hảo, cho ngươi. Đạo lăng cười cợt, tiếp tục lấy ra 5 cân nguyên. Trong mắt của hắn liếc một cái lão nhân hư không túi. Trong này ít nhất cũng có 100 cân nguyên. Hảo, sau đó ngươi hãy cùng ta. Lão phu tự nhiên sẽ che chở ngươi. Lão nhân chớp mắt đại hỉ. Cảm giác tiểu tử này cũng là cái kẻ giàu sổi. Đến bên trong ở nhân cơ hội dọa dẫm một bút. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở bốn phía. Hắn nhìn thấy thân báo. Sắc mặt của ông lão không cao hứng nổi. Bởi vì hơn nửa tháng trước hắn ở Thạch Thánh Phường đầy đủ đợi 3 ngày. Nhưng là người không có tới. Cái kia một ngày có thể nói Thạch Thánh Phường đến không ít đại nhân vật. Thân báo mời đại diện thánh địa rất nhiều nhân vật, bao quát những gia tộc khác. Thậm chí ngay cả võ vương đều đến rồi. Bất quá rất đáng tiếc. Những người này chờ đợi một ngày. Liền Trương Lăng bóng người cũng không thấy. Chớ nói chi là đánh bạc. Hắn hiện đang nhớ tới những kia làm tọa một ngày đại nhân vật khó xem sắc mặt. Không nhịn được cả người sợ hãi. Cắn răng gào thét. Hảo ngươi cái Trương Lăng. Đừng làm cho ta tìm tới ngươi. Bằng không lão phu nhất định phải đem ngươi lột da chóc thịt. Hết chương.